Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, nhân tài cùng thiết bị. Ở vào Trương Giang Viên khu trong nhà xưởng, vừa trở về quốc một đám thiết bị chính đang tiến hành điều chỉnh thử. Trương Như Kinh mang theo Tống Duy Dương thẳng đường đi tới. Hắn cũng không chủ động cùng công nhân nói chuyện. Công nhân cũng hoàn toàn khi hắn không tồn tại, đều tự bề bộn lấy trong tay công tác. Tống Duy Dương tự giễu nói, từ lúc mấy năm trước, ta liền cho muốn khởi đầu chip chế tạo xí nghiệp. Lúc ấy trong tay của ta có chút tiền, vì vậy tâm huyết dâng trào muốn chơi đùa mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Kết quả cẩn thận hỏi thăm nghề viện sĩ về sau, sợ tới mức ta tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ hão huyền cách nghĩ. Ha ha ha, Trương Như Kinh cười đến rất sung sướng. Tượng nghề viện sĩ loại này kiên định dân tộc chủ nghĩa người. Một lòng muốn làm tự chủ chip cùng thao tác hệ thống. Nhưng hắn cũng không dám nói mình khai mở chip nhà xưởng. Chỉ có thể xếp đặt thiết kế tốt chip lại để cho Đài Loan công ty gia công. Khó khăn có ba. Một là tiền, hai là người, ba là máy móc, mà ba cái khó khăn nhân tố chính giữa. Tiền ngược lại là nhất dễ giải quyết. Chính phủ nếu quả thật muốn làm, đập nồi bán sắt cũng có thể gom góp ra mấy chục tỷ AH. Chính thức khó khăn là nhân tài cùng máy móc. Chính phủ Trung Quốc tại quá khứ 20 năm ở phía trong. Vì phát triển bán đạo thể các loại nện tiền. Nhưng là không có hợp cách nhân tài. Thanh Hoa cùng Trung Khoa đại thầy trò lại nghiêu bức, cũng khó có thể lăng không nắm giữ tương quan kỹ thuật. Lúc ấy phụ trách kỹ thuật tiến cử đều là 60 niên đại cùng 70 niên đại lớn lên một đám. Bọn hắn năm đó có thể học được tri thức gì? Mặc dù dùng tiền tiến cử kỹ thuật, mỗi ngày đối với người khác bản vẽ cũng vô pháp đem kỹ thuật cho hoàn toàn hiểu rõ. Càng đừng nói tiến thêm một bước làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Muốn có sở tác vì cái gì những người lãnh đạo tự cân nhắc. Đã chưa từng có cứng rắn nhân tài. Vậy chúng ta tự tốn chậm rãi bồi dưỡng. Vì vậy không ngừng dùng tiền tiến cử kỹ thuật. Tiến cử thiết bị. Cùng xuyên quốc gia xí nghiệp làm hùn vốn. Một bên làm sản xuất thực tế. Một bên tích lũy kỹ thuật cùng nhân tài. Cái này mạch suy nghĩ phóng tại cái khác ngành sản xuất là có thể thực hiện. Kể cả rất nhiều chế tạo ngành sản xuất. Quả thật thành công. Nhưng là có thứ gì gọi mo định luật. Có cái tổ chức gọi ba thống. Có một hiệp định gọi Vasana hiệp định. Mo định luật nội dung vì đường làm giá cả không thay đổi lúc. Tổng thể máy tính nhưng dung nạp nguyên linh kiện chủ chốt số lượng. Hẹn ước mỗi cách 18 đến 24 tháng sẽ gặp gia tăng gấp đôi. Tính năng cũng đem tăng lên gấp đôi. Ba thống cùng Vasana hiệp định tác chính là quy định. Hạn chế hướng Trung Quốc xuất khẩu tiên tiến nhất công nghệ cao thiết bị. Có thể phê chuẩn xuất khẩu kỹ thuật thiết bị. Bình thường so tiên tiến nhất muộn hai đời. Tăng thêm tiến cử thời gian cùng rơi xuống đất tiêu hóa. Trung Quốc nắm bắt tới tay kỹ thuật bình thường rớt lại phía sau tam đại. Cái này vài thứ gì gấp cộng lại, làm cho Trung Quốc tiến cử đại lượng rớt lại phía sau kỹ thuật cùng thiết bị. Vừa mới bắt đầu 1-2 năm có lẽ miễn cưỡng đủ. Nhưng còn chưa kịp tiêu hóa, những này kỹ thuật cùng thiết bị cũng đã bị triệt để đào thải. Vì vậy quốc gia đến đỡ hạng mục tuyên cáo thất bại. Qua vài năm chính phủ có lẽ hay là không cam lòng. Lại động mấy chục trăm triệu nguyên tiến cử kỹ thuật cùng thiết bị. Kết quả lại nhanh chóng bị loại bỏ. Cho nên mấy năm trước Tống Duy Dương cái rắm cũng đều không hiểu. Trong tay có chút ít tiền đã nghĩ làm chip chế tạo. Chờ hắn hiểu rõ tình hình thực tế về sau nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu. Những thứ không nói khác, thiết bị hắn tự mua không được. Mua rớt lại phía sau 2-3 đời mấy cái gì đó có một cái dám dùng AH. Hiện tại Tống Duy Dương phi thường tò mò. Chằm chằm vào trong nhà xưởng những thiết bị kia hỏi. Trương tiên sinh, ngươi là như thế nào đem những này tiên tiến thiết bị làm tới tay hay sao? Trương Như Kinh cười nói, ngươi đoán. Tống Duy Dương nói, ta nghe được một cái tin đồn, nói ngươi tìm nước Mỹ ngũ gia giáo hội làm đảm bảo. Cam đoan trung tâm quốc tế chip kỹ thuật không biết dùng tại quân sự công dụng. Cuối cùng mới lấy được những thiết bị này cửa ra vào cho phép. Ha ha ha ha, Trương Như Kinh, miệng đều cười sai lệch, cái này thuyết pháp rất có sức tưởng tượng. Tống Duy Dương thăm dò nói, Cao Thịnh tại lặng lẽ dùng lực. Trương Như Kinh gật đầu nói, Cao Thịnh cùng Hoa Đăng làm đảm bảo, còn ra tiền du thuyết một ít nước Mỹ ngành, cái này nói được đi qua. Tống Duy Dương lập tức nghĩ thông suốt, năm trước Trương Như Kinh bị ép rời đi Thế Đại Bán Đạo Thể, cũng tuyên bố chính mình muốn đến đại lục khai mở công ty. Tin tức này truyền ra Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Singapore, Mỹ Quốc, rất nhiều xí nghiệp, thậm chí chủ động liên lạc Trương Như Kinh cho hắn đưa tiền đến. 2 tháng thời gian tự gom góp 1 tỷ đô la, trong đó có Cao Thịnh cùng Hoa Đăng, đều là tại nước Mỹ có lực ảnh hưởng cực lớn công ty. Bọn hắn hỗ trợ làm ra cao đầu kỹ thuật thiết bị tự tương đối đơn giản. Hiện tại trung tâm quốc tế thập đại cổ đông chính giữa, Cao Thịnh chiếm cổ thứ nhất, Hoa Đăng chiếm cổ thứ hai, Thần Châu khoa học kỹ thuật chiếm cổ thứ ba, Thượng Thực, xí nghiệp nhà nước, chiếm cổ thứ tư, Hán Đỉnh, nước Mỹ, chiếm cổ thứ năm, Tường Phong, Singapore, chiếm cổ thứ sáu, nói trắng ra là chính là một nhà vạn quốc huyết thống hùn vốn công ty, mà Trương Như Kinh mang đến 300 người đoàn đội. Cũng không phải toàn bộ đến từ Đài Loan, còn có Singapore tịch lập trình viên, thậm chí còn có theo Đức Châu dụng cụ đi theo tới. Công ty cao trong khu vực quản lý cũng có người Mỹ, người Ý, đám quốc tế bạn bè, tương lai còn có thể gia nhập du học về phái cùng thổ mộc phái Thanh Hoa, hơn nữa sáng lập nguyên lão Đài Loan phái, phe phái lại nhiều lại loạn. Chỉ có Trương Như Kinh có thể chấn được tràng diện, đợi cho trung tâm quốc tế ăn được quan tòa, tiền đồ vô vọng, rất nhiều ngoại quốc công nhân tự động rời đi, Cao Thịnh đám cổ đông cũng ào ào giảm cầm, trong nước xí nghiệp thừa cơ gia tăng đầu tư, đem trung tâm quốc tế triệt để biến thành Trung Quốc huyết thống. Dưới loại tình huống này, từng cái mới tổng giám đốc tiền nhiệm về sau, hàng đầu vấn đề không phải chảo kỹ thuật cùng thị trường, mà là như thế nào nắm giữ công ty quyền hành, cân đối phe phái đấu tranh. Cường thế tổng giám đốc trực tiếp áp đảo, không nghe lời tự cút cho ta. Yếu thế tổng giám đốc chỉ có thể khi cùng sự tình lão. Tại ma sát chính giữa khó khăn phát triển, vô dụng nhất tổng giám đốc trực tiếp đem trung tâm quốc tế cho chơi hư lắm rồi. Hơn nữa tam đại cổ đông cũng không bớt lo, bởi vì cầm cổ tỷ lệ gần gũi quá, ai cũng không thể chính thức nắm giữ công ty, giúp nhau trong lúc đó có thể đánh ra cẩu đầu óc đến. Tống Duy Dương đứng ở nhà xưởng ở phía trong, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thì phải là thuận theo tự nhiên, lại để cho trung tâm quốc tế kinh nghiệm một lần đại ngăn trở. Chỉ có đến công ty thời khắc nguy hiểm nhất, Cao Thịnh, Hoa Đăng, Hán Đỉnh, Tường Phong những này ngoại quốc cổ đông mới có thể nguyện ý đem trong tay cổ quyền bán đi. Mà Thần Châu khoa học kỹ thuật mới có cơ hội cổ phần khống chế trung tâm quốc tế. Phải biết rằng, Trương Như Kinh năng lực quá mạnh mẽ, cầm trong tay lấy 10 tỷ nhân dân tệ tài chính khởi động. Rõ ràng 2 năm thời gian sẽ đem trung tâm quốc tế làm được toàn cầu thứ tư. Loại này hạ quả trứng màu vàng gà mái, nếu như không phải là bị ác ý chèn ép đắc không thở nổi, những kia nước ngoài cổ đông làm sao có thể cam lòng cho rời tay. Mà nếu như Thần Châu khoa học kỹ thuật không thể làm đến cổ phần khống chế, thì như thế nào cam đoan trung tâm quốc tế lâu dài ổn định phát triển? Như vậy tự lại để cho Đài Tích Điện đến khởi tố xâm quyền. Đem trung tâm quốc tế bẩm báo nhanh đóng cửa tình trạng. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật lại ra tay nện tiền tiếp bàn. Thuận tiện đem Trương Như Kinh cái này có thể trấn trụ trang diện tổng giám đốc bảo vệ đến. Còn có chính là chú trọng nhân tài hấp thu cùng bồi dưỡng. Một là mời chào rùa biển, hai là mình tạo huyết. Phía trước chúng ta nói, 90 niên đại Trung Quốc không có tương quan nhân tài. Nhưng năm 2000 về sau lại đột nhiên có. Những người tài giỏi này không phải lăng không biến ra. Phải tại Trung Quốc đọc xong khoa chính quy. Nữa nước Mỹ bên kia đào tạo sâu. Cũng tại xuyên quốc gia xí nghiệp công tác tính ra. Nhiều năm mới có thể nắm giữ chính thức thực dụng mũi nhọn bán đạo thể kỹ thuật. Theo những học sinh này xuất ngoại đến về nước, thời gian khoảng cách ít nhất phải 10 năm trở lên, nếu không trở về đúng là bán thành phẩm. Cũng tức là nói, phải là 80 niên đại xuất ngoại nhân tài, về nước về sau mới có thể khởi động Trung Quốc bán đạo thể là bầu trời bao la. Trong lịch sử, Trung Quốc chip xếp đặt thiết kế ngành sản xuất những kia đại lão. Rất nhiều đều là năm 2000 về sau lục tục về nước. Trong đó không ít đã bị Huawei cùng Trung Hưng cho đào đi. Mà chip chế tạo ngành sản xuất đại lão, 99% đã ngoài đều là năm 2000 về sau về nước. Năm 2000 về sau có một rùa biển về thủy triều. Bởi vì tại đây một năm ban bố về cổ vũ hải ngoại cao tầng thứ du học nhân tài về nước ý kiến. Hiệu triệu quốc hữu xí nghiệp cùng cơ cấu tự chủ tiến cử rùa biển. Nếu như những này rùa biển sau khi về nước chủ trì nghiên cứu khoa học hạng mục, hơn nữa là quốc tế tiên tiến trình độ hoặc trong nước nhu cầu cấp bách hạng mục, trực tiếp do quốc gia cung cấp nghiên cứu khoa học nguyên bộ kinh phí. Những này rùa biển sau khi về nước đảm nhiệm chức vị quan trọng, còn có thể tiếp tục cầm nước Mỹ thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Trước kia là tuyệt đối không cho phép, mà quất về quốc nhậm chức một thời gian ngắn, mà lại buông tha cho nước Mỹ thẻ xanh, còn có thể đảm nhiệm quốc hữu xí nghiệp cùng cơ cấu pháp nhân đại biểu. Cái này đồng dạng thuộc về năm 2000 về sau mới có quy định, trước kia ngươi nếu như cầm qua nước Mỹ thẻ xanh, trừ phi trường hợp đặc biệt phê chuẩn, nếu không không thể đảm nhiệm quốc hữu xí nghiệp cùng cơ cấu pháp nhân. Thậm chí, những này rùa biển nếu như người nhà định cư nước ngoài, hắn thu vào có thể trực tiếp bên ngoài hợp thành hình thức hợp thành ra. Hàng năm còn có chuyên môn xuất ngoại thăm người thân nghỉ. Nếu như trông nom việc nhà đình bàn hồi Trung Quốc, phối ngẫu công tác muốn giúp đỡ giải quyết, con cái đến trường cũng phải giúp bề bộn giải quyết. Thậm chí quy định phải gần đây an bài đến điều kiện tốt nhất song ngữ trường học, song ngữ lớp, những này rùa biển con cái tham gia thi tốt nghiệp cùng kỳ thi đại học còn có thể gia tăng điểm. Lần này hạng nhằm vào cao tầng thứ rùa biển, ý kiến vừa ra, lập tức dẫn phát rồi thế kỷ 21 sơ du học về thủy triều. Những này về nước rùa biển về sau tràn ngập tại trong nước các loại mũi nhọn ngành sản xuất. Hơn nữa, rất nhiều cao cấp rùa biển cũng không cần những này phúc lợi. Cũng không gì lạ quốc gia giải quyết thê nhi già trẻ cuộc sống. Nhưng bọn hắn có lẽ hay là lựa chọn từ đi lương cao về nước. Vì vậy, chính sách thả ra đặc biệt tín hiệu, thì phải là quốc gia phi thường coi trọng cao đầu kỹ thuật nhân tài. Bọn hắn về nước gây dựng sự nghiệp có thể một đường đèn xanh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.